Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 297, trước khi rời đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm cũng nghe ra ý của tộc trưởng Mộc gia, trong lời nói cũng cho hắn uống một viên thuốc an thần. Mộc gia đại phòng cùng Mộc gia nhị phòng cùng Mộc gia tông tộc là hai chuyện khác nhau. Gia tộc Mộc gia dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Mộc gia đương nhiệm, hành sự công chính, tam phòng các nàng ghi tạc trong lòng. Tương lai, sau khi hai huynh đệ Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê có tiền đồ, cũng sẽ hồi báo cho dòng họ Mộc gia. Sau khi nhận được hồi âm của Mộc Cầm, tộc trưởng Mộc gia vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa vui vẻ. Và lại, Mộc Cầm cũng nói cho tộc trưởng Mộc gia, nàng thay các nàng tam phòng ở Đại Hà thôn mua một cái thôn trang. Cũng nhờ hắn giúp lưu ý, về sau xung quanh Mộc gia thôn ai muốn bán tốt ruộng đất, thích hợp nàng cũng sẽ mua. Đại Hà thôn bên kia ruộng đất tốt, có mảng lớn ruộng nước thôn trang. Tộc trưởng Mộc gia lại bị chấn kinh, đồng thời cũng rõ ràng mảng lớn thủy điền thôn trang kia muốn mua phải hơn 1.000 lượng bạc. Hâm mộ là hâm mộ vô cùng, đương nhiên, hâm mộ đồng thời, càng nhiều chính là cao hứng. Cẩm Ni tử đều thay nàng bên kia tại Đại Hà thôn mua thôn trang, và lại còn muốn hắn lưu ý người khác muốn bán đi ruộng đất tốt. Vậy không phải nói, tam phòng vĩnh viễn đều nhận tông tộc này sao? Chỉ cần tam phòng nhận dòng họ này, các chi người họ Mộc của Mộc gia thôn này có thể đi theo mấy tỷ muội Cẩm Ni tử được thơm lây a. Đừng nói, chờ sau này Tử Xuyên và Tử Khê hai người đọc sách có tiền đồ. Cho dù hai hài tử kia đọc sách không có tiền đồ lớn, chỉ có Cẩm Ni tử lợi hại như vậy, chính là hy vọng của Mộc gia thôn. Như thế, tộc trưởng Mộc gia chỉ ngóng trông Mộc Cầm có thể mang theo đệ đệ muội muội của nàng đi xa hơn. Cũng hạ quyết tâm, lúc hắn làm tộc trưởng Mộc gia, liều C, H, E, T cũng không thể để cho những người không có mắt, tầm nhìn hạn hẹp cẩu vật đem Cẩm Ni tử kia một phòng đẩy xa. Sau khi đến huyện Giang Ninh, Mộc Cầm sắp xếp cho Mộc gia tứ thúc và Mộc gia tứ thẩm ở trong nhà nàng. Mộc gia tứ thúc và Mộc gia tứ thẩm đều đỏ mắt. Mà biết được cha mẹ tới, bốn đứa nhỏ của Mộc gia tứ phòng cũng đều tới. Nhìn thấy vết thương của cha mẹ, bốn đứa trẻ đều khóc. Hai đường đệ lớn hơn một chút kiên trì hỏi là ai làm tổn thương cha mẹ bọn họ. Mộc gia tứ thúc lúc này cũng không ngăn cản Mộc gia tứ thẩm nói ra chân tướng với bọn nhỏ. Bốn hài tử Mộc gia tứ phòng khiếp sợ rất nhiều, vừa hận vừa tức. Hai nam oa nhi Mộc Xuân Minh và Mộc Hạ Thụ khí tính đặc biệt lớn. Mộc Cầm thấy bọn họ tức giận thành như vậy, vội vàng trấn an. Cầm đường tỷ, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mộc Hạ Thụ đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cha mẹ ta là tứ thúc tứ thẩm của bọn họ làm sao có thể hạ thù. Vấn đề này, Mộc Cầm cũng rất muốn hỏi mấy người kia. Mộc Tử Xuyên đi tới Mộc Hạ Thụ bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói. Hạ Thụ đường đệ, cái khác cũng không nói, chúng ta hào hào đọc sách chính là trả thù bọn họ. Mộc Tử Khê lạnh lùng nhìn, cũng ở một bên sâu kín nói. Đại phòng cùng nhị phòng không riêng gì khi dễ các ngươi, thù bọn họ khi dễ đại tỷ nhị tỷ ta cùng đại ca ta nơi này, cho tới bây giờ cũng chưa từng bỏ qua. Mộc Hạ Thụ hừ lạnh một câu. Vậy thì không qua được. Đúng, không qua được. Mộc Xuân Minh cũng nắm tay gầm nhẹ một câu. Mộc Tứ Thúc nhìn mấy đứa nhỏ như vậy, trong lòng vừa vui mừng vừa khổ sở. Vui mừng là bọn nhỏ đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ sở chính là, vốn là cùng cội nguồn hôm nay lại nháo đến nước này. Nhưng mà, điều này có thể trách ai đây? Còn không phải trách đại phòng cùng nhị phòng kia, hai nhà đều không biết dạy hài tử. Chuyện cho tới bây giờ khó coi như vậy, Mộc gia tứ thúc cũng hiểu được, không phải tam phòng mấy hài tử sai, cũng không phải tứ phòng hắn sai. Tam phòng cùng tứ phòng dựa vào cái gì phải bị đại phòng cùng nhị phòng khi dễ? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là huynh trưởng, tam phòng cùng tứ phòng là đệ đệ sao? Bởi vì Mộc gia tứ thúc cùng Mộc gia tứ thẩm đều là người bị thương, bọn nhỏ trong nhà cũng đều có chuyện riêng phải làm, không ai chăm vợ chồng bọn họ. Mộc Cầm liền đi tìm định mua hai bà tử làm việc trở về. Ngoại trừ có thể chăm sóc Mộc tứ thúc cùng Mộc tứ thẩm, cũng có thể thu dọn quét dọn trong nhà. Mộc Cầm là người tốt nhất huyện Giang Ninh đi tìm, người nọ họ Giang, là một phụ nhân trung niên thông minh tháo vát. Giang Mama nghe được yêu cầu của Mộc Cầm, liền vỗ đùi một cái. Như vậy, ta ở đây đang có một gia đình, một đôi vợ chồng chưa đến 40 tuổi, mang theo hai nha đầu 14-15 tuổi, ngươi muốn mua không? Mộc Cẩm vừa nghe là người một nhà, khẽ nhíu mày. Giang ma ma thấy Mộc Cẩm nhíu mày, lập tức nói. Cô nương, ta nói với con, cả nhà kia đều là người có năng lực tháo vát. Mộc Cẩm liếc nhìn Giang ma ma. Giang ma ma thấy một ánh mắt của Mộc Cẩm, liền biết Mộc Cẩm nhìn tuổi còn nhỏ, sợ là không dễ lừa gạt. Sau khi cười khan hai tiếng, vội vàng nói. Cô nương, ta làm ăn tự nhiên quy củ, tuyệt đối sẽ không lừa gạt khách hàng. Mộc Cẩm nhàn nhạt nở nụ cười. Chờ đoạn sau của nàng, Giang ma ma cũng nhìn thấy thái độ của Mộc Cẩm, đành phải nói tiếp. Không giấu giếm cô nương, trong tay ta cái gia tử kia vốn là trong huyện Phùng đại hộ gia đại thiếu gia tân phu nhân Bồi Phòng. Đại nha đầu nhà kia bộ dạng xinh đẹp, tân phu nhân kia không chấp nhận được, liền bán đi, lại nói tiếp người nhà kia chính là oan uổng a, cái này oan uổng hay không oan uổng, phải xem chuyện cụ thể. Giang ma ma biết Mộc Cẩm không dễ lừa gạt, đành phải nói rất chi tiết. Mộc Cẩm cũng nghe ra từ miệng Giang ma ma, vậy Giang ma ma buôn bán là muốn danh tiếng, nghĩ đến cũng sẽ không làm hỏng chính mình. Mộc Cẩm cũng tin gia đình Giang ma ma muốn bán đúng là oan uổng. Thê tử tân hôn của Phùng đại hộ gia đại thiếu gia bất quá là bởi vì đại nữ nhi Bồi Phòng kia lớn xinh đẹp, bị Phùng đại thiếu gia kia nhìn nhiều vài lần, liền bởi vì ghen tuông. Náo loạn một hồi thật lớn, đều bán đi một nhà Bồi Phòng kia. Cô nương, tính tình Phùng đại thiếu phu nhân, ai, không nói nữa. Nhưng nàng náo loạn như vậy một hồi, cái Giang Ninh huyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phàm là muốn mua người trở về làm việc, đã biết trên tay ta này một nhà là vì sao bị bán đến người nha hành, cũng không dám tiếp nhận a. Ý ở ngoài lời, chính là cả nhà này rất khó bán đi. Ta xem cô nương một cái tiểu cô nương đến mua người, nghĩ đến trong nhà không có huynh trưởng tuổi tân hôn chung a, cái này tất nhiên là không có. Mộc Cẩm cũng lắc đầu. Giang ma ma thấy mình đoán đúng, càng kích động hơn, vỗ tay một cái, lôi kéo tay áo Mộc Cẩm vội vàng nói. Cô nương kia mua cả nhà này về là không còn gì tốt hơn. Ta nói với ngươi a, cả nhà này thật không tồi, chính là bị nguyên chủ tử cho bán đi, thật sự không chịu mở miệng nói xấu nguyên chủ tử một câu. Mộc Cẩm nghe vậy cười khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông minh, đương nhiên sẽ không đi ra ngoài nói xấu nguyên chủ tử. Kẻ ngốc mới nhịn không được ồn ào khắp nơi. Chỉ là nói như vậy, cả nhà kia ngược lại có thể nhìn xem. Người dùng trong tay Mộc Cẩm vẫn còn quá ít, đặc biệt là những người dùng ở nhà. Cách chương.